Thư sinh vừa mảnh mai vừa cao quý. Chương 6, tiểu thư sinh bị trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thinh Từ Beta, Maria, Amin. Một bữa cơm, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, Quý Thanh Lâm còn mang theo nụ cười về nhà. Vừa vào đến cửa, mấy ánh nhìn đầy ẩn ý trong phòng khách khiến Quý Thanh Lâm phải dừng bước. Bố, mẹ, còn có anh cả với chị dâu đều đang ngồi nghiêm túc trên ghế sofa, nhìn anh chằm chằm. Đi ăn cơm với con gái, là cô gái con thích à, dáng vẻ như thế nào? Tính cách ra sao, có đẹp không, lúc nào đưa về nhà ra mắt mọi người? Quý Thanh Lâm, anh đỏ mặt nhìn bọn họ, mọi người đừng ăn nói linh tinh, thỉnh thoảng nhà họ Quý mới có gan trêu chọc Quý Thanh Lâm một lần như vậy. Lo lắng anh sẽ bị kích thích ảnh hưởng tới cơ thể, mọi người nhanh chóng để anh ngồi xuống, mẹ Quý ôn hòa hỏi. Thật sự là con gái hả? Quý Thanh Lâm uống một ngụm trà, lúc này mới nói. Là cô gái, lần trước cứu con, nói xong, Quý Thanh Lâm cũng không nhìn bọn họ, cúi đầu nhìn lá trà trong cốc, tóc anh theo đó rủ xuống che đi vành tai đỏ rực. Bốn người còn lại nhìn nhau, trong lòng chắc chắn anh đang che giấu điều gì đó. Mẹ Quý nhướng mày, chỉ cảm thấy cậu con trai út của mình như cây vạn tuế nở hoa. Cuối cùng biết yêu là gì, là chuyện khiến người khác vui mừng mới đúng. Bà đứng lên, mọi việc đều phải lấy cơ thể làm trọng. Gần đây bác sĩ nói thế nào, cơ thể con vẫn ổn chứ? Vâng, mỗi ngày anh đều uống thuốc đúng giờ, giữ tâm trạng thư thái nên cơ thể tốt hơn rất nhiều so với thời gian trước. Có thể đưa cô ấy tới nhà làm khách, dù sao cô ấy từng cứu con, là ân nhân của nhà chúng ta. Quý Thanh Lâm cười, con sẽ nói với cô ấy. Trước khi rời đi, Quý cần vỗ vai em trai, để lại một câu nói. Nếu đã xác định được tâm ý của mình thì nên hành động đi, ra tay trước được lợi hơn mới tốt. Quý Thanh Lâm tắm rửa xong ngồi trong phòng ngủ, nhìn điện thoại trên tay đến ngây người. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi mới mở khóa ra. Sau đó anh mở ra một ứng dụng tìm kiếm, bắt đầu gõ chữ, làm sao để theo đuổi người khác. Quý Thanh Lâm lướt từ trên xuống dưới, không tìm được thông tin hữu ích nào. Anh bấm vào khung tìm kiếm, lại bắt đầu gõ chữ, làm sao để theo đuổi cô gái mình thích. Đáp án lần này có vẻ tốt hơn, Quý Thanh Lâm mở bài viết được ghim trên đầu, xem câu trả lời được yêu thích nhất. Xem một lúc lại thất vọng đi ra, cầm điện thoại suy nghĩ, thế này chẳng thể dựa vào, còn không bằng đi hỏi người khác. Anh mở WeChat ra, trong danh sách bạn bè chẳng có mấy người, kéo lên kéo xuống, cuối cùng dừng lại ở người có avatar lòe loẹt nhất, bắt đầu gửi tin nhắn. Quý, Tạ Tiểu Nghi, ba chữ vừa gửi đi, Quý Thanh Lâm đã thấy một dòng chữ xuất hiện ở đầu trang. Đối phương đang soạn tin, sau đó lập tức nhận được tin nhắn trả lời. Ông đây đẹp trai nhất, ôi da, mặt trời mọc đằng Tây rồi. Ông đây đẹp trai nhất, thế mà Quý Thanh Lâm lại chủ động tìm mình. Ông đây đẹp trai nhất, thật là còn kỳ diệu hơn cả mặt trời mọc đằng Tây nha. Bên kia nhắn liên tục, Quý Thanh Lâm đột nhiên chẳng muốn hỏi nữa. Chỉ có điều, ông đây đẹp trai nhất. Tìm anh đây có việc gì cứ nói thẳng, thấy cậu chủ động tìm như này, anh đây nhất định sẽ giúp. Thật sự không phải do Tạ Nghi quá mức ngạc nhiên mà là như bọn họ, bởi vì bậc cha chú làm ăn có qua lại, cho nên đều có vòng tròn giao thiệp của bản thân. Về cơ bản, mọi người đều đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, đến khi lớn lên thì quan hệ cũng không tệ đi. Duy nhất chỉ có Quý Thanh Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cơ thể không tốt nên Quý Thanh Lâm rất ít xuất hiện ở các bữa tiệc đông người, nhưng nhà họ Quý với nhà họ Tạ đã nhiều đời hợp tác, cũng qua lại thân thiết hơn nên mới khiến Quý Thanh Lâm và Tạ Nghi quen biết nhau. Nhưng tính cách của Quý Thanh Lâm lại lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ, người cùng tuổi rất khó chơi chung với anh. Tạ Nghi là người duy nhất trong số họ kiên trì, dính vào Quý Thanh Lâm, không có lý do nào khác, chỉ vì Quý Thanh Lâm rất đẹp. Lần đầu tiên gặp nhau cậu đã nhận anh là em gái, mặc dù sau này biết anh với mình cùng giới tính, nhưng căn bản là cậu đã mê mẩn gương mặt của Quý Thanh Lâm đến mức không thể kiềm chế nên muốn chơi với anh, được chưa? Tạ Nghi mặt dày cuối cùng cũng thành công, trở một trong những người bạn ít ỏi của Quý Thanh Lâm. Đương nhiên là, đây đều là những suy nghĩ đơn phương của Tạ Nghi. Quý Thanh Lâm do dự, rốt cuộc anh có nên hỏi tên này không? Bên kia liên tiếp gửi đến 5, 6 tin nhắn, bắt đầu spam, bày ra dáng vẻ nếu thì không bỏ qua. Quý Thanh Lâm đành gõ chữ, quý, cậu theo đuổi con gái như thế nào? Ông đây đẹp trai nhất, ông đây đẹp trai nhất, anh đây còn cần phải theo đuổi à? Vẫy tay là có rồi. Quý Thanh Lâm, anh điên rồi nên mới đi hỏi tên lăng nhăng này. Quý, không có gì. Ông đây đẹp trai nhất, ôi ôi ôi, đợi đã. Ông đây đẹp trai nhất, cậu đây là có ý gì? Ông đây đẹp trai nhất, cậu như này là có vấn đề. Cậu thế mà đã có người mình thích rồi. Với điều kiện của cậu, còn cần theo đuổi à? Liên tục 10 tin nhắn gửi tới, Quý Thanh Lâm cũng lười để ý đến cậu. Đối phương không đợi được phản hồi thì biết mình đã không còn tác dụng nữa. Đại khái là sắp bị ngó lơ. Tin nhắn tiếp theo nghiêm túc hơn rất nhiều. Ông đây đẹp trai nhất, khủ, cậu hỏi anh thì coi như hỏi đúng người rồi đấy. Kinh nghiệm theo đuổi con gái của anh đây có thể nói là vô cùng phong phú. Ông đây đẹp trai nhất, đầu tiên phải thuận theo sở thích của cô ấy. Xem cô ấy thích gì, thứ con gái thích không gì ngoài hai thứ. Quý, hai thứ gì? Tạ Nghi đang ngồi dưới ánh đèn lập lòe, cười điều giả, không phải vẫn cần ông đây à? Ông đây đẹp trai nhất, một là cái đẹp, hai là lãng mạn, làm theo hai điều này thì chuẩn không cần trình. Quý Thanh Lâm nghiêm túc suy nghĩ, tướng quân yêu cái đẹp không nhỉ? Dù là nơi biên cương đất bụi răng khắp trời hay là kinh đô phồn hoa, tướng quân đều mặc đồ đơn điệu, không thích trang phục màu sắc, thậm chí cho rằng rắc rối. Lãng mạn, quý, lãng mạn là gì? Ông đây đẹp trai nhất, một bó hoa tươi này, nhà hàng 5 sao này. Bản chất của lãng mạn là lãng phí, cậu nắm chắc bản chất này là được. Lãng phí, tướng quân không thích nhất là lãng phí đó. Quý, hoặc cậu vô dụng, tạm biệt. Ông đây đẹp trai nhất, đợi đã, đừng nóng, cho tôi một cơ hội nữa đi. Tạ Nghi rất tò mò với người mà Quý Thanh Lâm nhìn chúng. Chủ yếu là cậu không muốn bỏ qua cơ hội trở thành người giúp anh theo đuổi đối phương. Xem tiểu thiếu gia nhà họ Quý sau này còn dám ngó lơ cậu không đây. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời, Tạ Nghi lại bắt đầu nhắn liên tục. Ông đây đẹp trai nhất, cậu nói trước về người con gái mà cậu muốn theo đuổi đã. Là người như thế nào, tính cách, sở thích, làm nghề gì? Như vậy thì mới có thể phân tích rồi anh đây mới đưa ý kiến được mà đúng không? Quý Thanh Lâm cẩn thận đọc câu này, suy xét tên Tạ Nghi muốn hóng hớt hay là thật sự muốn cho anh ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý, quyết đoán, giỏi giang. Có mục tiêu rõ ràng. Ông đây đẹp trai nhất, ông đây đẹp trai nhất, cậu thật sự muốn dùng những từ này miêu tả con gái. Quý, không phải phí lời. Ông đây đẹp trai nhất, được rồi. Cảm giác người mà cậu miêu tả là người mạnh mẽ. Người như này trong cuộc sống càng muốn là người chủ động. Ông đây đẹp trai nhất, có câu nói như này. Người đi săn giỏi nhất luôn lấy phương thức của con mồi để xuất hiện. Ông đây đẹp trai nhất, trước tiên cậu có thể thăm dò. Xác định sức chịu đựng của cô ấy với cậu. Ông đây đẹp trai nhất. Nếu như cô ấy cũng có cảm giác như cậu với cô ấy, cô ấy càng muốn chủ động. Lúc này cậu chỉ cần đợi cô ấy hành động, cậu ngoan ngoãn nhấc câu là được. Quý Thanh Lâm cân nhắc kỹ lưỡng. Tên lăng nhăng này có nhiều bạn gái, đúng là chẳng phải vô cớ. Quý, tôi phải đi ngủ rồi. Quý, tạm biệt. Ông đây đẹp trai nhất. Ông đây đẹp trai nhất, gì vậy? Cậu không thể như này đâu Quý Thanh Lâm ơi. Cậu còn chưa nói với anh cậu thích ai cơ mà. Ông đây đẹp trai nhất. Chủ ý bị mất không cho cậu rồi. Lần tiếp theo Yến Chi An gặp được Quý Thanh Lâm là ở trong viện, nhưng không phải trên giường bệnh mà là trên băng ghế bên ngoài phòng làm việc của cô. Cô mở cửa phòng làm việc, Quý Thanh Lâm theo đó đi vào. Yến An không gọi người khác mà tự lấy cốc rót nước. Buổi sáng cô có 2 ca phẫu thuật, mặc dù không phải mổ chính nhưng đều là những ca phẫu thuật lớn. Đứng liên tục 4 tiếng, thậm chí thời gian nuốt nước bọt cũng không có, lại thêm buổi sáng ăn đồ ăn hơi mặn nên cô sắp khát chết rồi. Yến Chi An ngẩng cao đầu uống nước, chiếc cổ thon thả cực kỳ trắng, phần đường viền cổ trên áo của cô hơi lớn, áo tuột xuống bờ vai, khoe ra xương quai xanh xinh đẹp. Quý Thanh Lâm chỉ liếc một cái lập tức rời ánh mắt, không dám nhìn lại. Ngài còn bệnh nhân nào khác không? Yến Chi An đặt cốc nước xuống, tâm trạng vẫn tốt. Lắc đầu. Không có, hôm nay anh đến bệnh viện làm gì vậy? Đến tìm ngài, tìm tôi có việc gì không? Yến Chi An đậy nắp cốc, giọng điệu bình thường. Quý Thanh Lâm không thích loại cảm giác vô cùng xa lạ này, nhớ lại lời anh cả nói với anh, đã xác định tâm ý thì phải hành động. Quý Thanh Lâm chỉ nghĩ thì đã thấy hơi hổ thẹn, vành tay đỏ bừng, không dám đối diện với cô. Nhìn anh thẹn thùng như vậy, lộ ra nửa khuôn mặt trắng như ngọc. Yến Chi An không tỏ ý kiến gì. Đột nhiên cô nghe được, bác sĩ Yến còn có một bệnh nhân, như tiếng ngọc va chạm, kêu lên leng keng, thật dễ nghe. Ánh sáng trước mắt bị che khuất, Yến Chi An ngước mắt, nhìn thấy Quý Thanh Lâm đứng trước mặt cô. Ồ, bệnh nhân ở đâu? Trước mặt ngài, Yến Chi An tựa người vào ghế, hỏi, bệnh gì? Quý Thanh Lâm nhìn cô, nói, gần đây nhịp tim tôi không đều, luôn nghĩ đến một số chuyện linh tinh. Nói xong, dường như Quý Thanh Lâm hơi do dự, giọng điệu lo âu. Bác sĩ Yến, ngài nói xem có phải tôi bị bệnh nan y gì rồi không? Yến Chi An, là bệnh nan y, đôi mắt cô cười như không không cười. Quý Thanh Lâm thở dài bất lực, vậy thì tệ rồi. Yến Chi An nhìn người trước mặt mình, chàng trai giọng điệu trêu đùa, trên mặt mang vẻ rửng rưng, nếu như đôi tai đỏ rực được che giấu tốt hơn thì giả vờ càng giống rồi. Yến Chi An nở nụ cười bất lực, liếc nhìn thời gian. Được rồi, đi ăn cơm thôi, tôi thấy bệnh của anh cũng không nhẹ, hôm nay tôi mời. Dân thường Yến Chi An chỉ có thể mời khách ở nơi vô cùng đơn giản, căng tin bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căng tin bệnh viện, hương vị không thể nói là ngon, chủ yếu là do sạch sẽ, vệ sinh. Yến Chi An để Quý Thanh Lâm đi giữ chỗ trước, một mình đi qua quầy để lấy đồ ăn cho hai người. Nhìn bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý mà mình đã tốn rất nhiều công sức mới có được, Yến Chi An không khỏi cắn nhẹ vào lưỡi. Thật là một người bệnh khó chiều, cái này không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn. Nhưng mà đẹp như vậy, yếu ớt cũng là đương nhiên. Yến Chi An coi như không tồn tại sự thiên vị, còn Quý Thanh Lâm đang ăn một bữa ăn bổ dưỡng nhạt nhẽo lại có tâm trạng đặc biệt tốt. Ăn được một nửa, hai người gặp được Thẩm Quân cũng đến căng tin ăn cơm. Chính xác mà nói, là Thẩm Quân nhìn thấy hai người bọn họ, anh ấy chủ động cầm khay ngồi xuống. Suốt thời gian dùng bữa đều nháy mắt ra hiệu với Yến Chi An. Cuối cùng trong lúc Quý Thanh Lâm đi nhà vệ sinh, anh ấy bắt đầu vặn hỏi Yến Chi An. Tình huống này là gì? Quý tiểu thiếu gia theo đuổi em hả? Hay là, hai người đã ở bên nhau rồi? Yến Chi An, đây là vấn đề gì vậy? Cô ấn đầu Thẩm Quân, bắt anh ấy chú tâm ăn uống. Đàn anh, nếu như anh rảnh rỗi thì xem thêm tài liệu y học đi. Hết chương 06, cách chương.